Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký, tập 9. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, sau một hồi lâu im lặng, Chí Phong chân nhân thều thào nói, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống nhuộm đỏ cả vạt áo của lão. Một trận chiến này, dù có oán hận đến đâu, cuối cùng thì hắn vẫn thua. Tiếp tục dây dưa cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chỉ càng khiến cho hắn mất mặt hơn mà thôi. Nhờ chút lý trí còn sót lại, Chí Phong chân nhân rốt cuộc cũng không làm ra lựa chọn ngu xuẩn nhất. Đã thua thì phải chịu, ta đã thua, tất nhiên phải làm theo lời thề. Sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đến tạ tội. Chí Phong chân nhân cười thảm thiết, cúi đầu trước mặt các vị trưởng lão thần kiếm phái. Nói là sau này, nhưng thực chất là chẳng còn cơ hội nào nữa. Âm mưu của hắn ở Bạch Nguyệt Quốc đã bại lộ, bản thân lại thua thảm hại ở thần kiếm phái. Theo những môn quy, hắn có thể giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi. Ít nhất cũng phải bị giam cầm trăm năm, mà trăm năm sau tuổi thọ của hắn cũng đã cạn. Tuổi thọ của một nguyên anh chân nhân thường đã vào khoảng 600 năm. Chí Phong chân nhân năm nay đã hơn 400 tuổi, lý trà vẫn còn gần 200 năm tuổi thọ. Nhưng sau trận chiến với Tiêu Vũ, đạo tâm bị hủy, ngọc phủ tổn thương nghiêm trọng. Tu vi tuy không bị phế, nhưng nội thương chồng chất gần như không thể chữa trị. Cho dù là trưởng lão thịnh kinh tiên môn hay là một tu sĩ nguyên anh, hắn đều không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Đã như vậy cố chấp chống đối cũng có ích gì. Vương Hồ luận về tài ăn nói, hắn cũng không phải là đối thủ của nữ nhân kia. Chí Phong chân nhân dứt khoát nhận thua, không tiếp tục làm mất thời gian nữa. Thần kiếm phái cũng không truy cứu. Các vị trưởng lão phất tay giải tán đám đông, coi như là giữ lại chút mặt mũi cuối cùng cho hắn ta. Sau đó Phong Ngâm chân nhân thở dài một tiếng, lặng lẽ rời khỏi Vân Lộc Thiên Ngải. Nhị trưởng lão Lưu Hiện và tam trưởng lão Phương Hạc bước đến bên cạnh Chí Phong chân nhân, ngự kiếm đưa hắn rời khỏi thần kiếm phái, coi như là chút tôn trọng cuối cùng dành cho một vị nguyên anh chân nhân. Thần kiếm phái làm như vậy có thể coi là nhân từ rồi, nhưng trong lòng Chí Phong chân nhân lại dâng lên một cảm giác chua xót. Đây chính là đặc quyền của kẻ chiến thắng sao? Đánh cho đối phương một trận thừa sống thiếu chết, sau đó lại giả vờ nhân từ đưa khăn tay cho đối phương lại nói lau máu đi cho đỡ đau. Mấy chục năm qua hắn vẫn luôn là người đại diện cho thịnh kinh tiên môn, làm việc này nào đã từng nếm trải cảm giác của kẻ thất bại. Thần kiếm phái các ngươi quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Trước khi rời khỏi thần kiếm phái, Chí Phong chân nhân không nhịn được cảm thán. Ngũ tuyệt của vạn tiên minh quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngay cả ngũ trưởng lão, kẻ được coi là kém cỏi nhất thần kiếm phái mà cũng lợi hại như vậy, vậy những người còn lại sẽ đáng sợ đến mức nào đây? Nghe vậy hai vị trưởng lão thần kiếm phái chỉ mỉm cười. Lưu Hiển nói, Chí Phong đạo hữu quá khen rồi. Ngũ Sương Bội vốn nổi tiếng là có phòng ngự bất khả chiến bại, cho dù là ta và Phương Hạc sư đệ liên thủ cũng chưa chắc đã phá được tam xích kiếm vực của nàng. Phương Hạc nghe vậy nhíu mày, truyền âm cho Lưu Hiển nói, sư huynh, chỉ là tam xích kiếm vực mà thôi, có gì phải e ngại chứ? Lưu Hiển hỏi ngược lại, người phá được tam xích kiếm vực của nàng, vậy còn nhất xích kiếm vực, nhất thốn kiếm vực thì sao? Người có tự tin phá giải được không? Phương Hạc á khẩu im lặng không nói nữa. Quả thật phòng ngự của Ngũ Sư Muội đúng là khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Hôm nay, nàng ta chẳng qua chỉ mới thi triển một chút bản lĩnh mà thôi. Cảm nhận thật rõ nhất chính là những đệ tử của Thiên Kiếm Đường bọn họ. Nhưng những lời này không cần thiết phải nói cho người ngoài biết. Dù sao cũng chỉ là an ủi hắn ta thôi. Nghe vậy Phong Ngâm chân nhân lại càng thêm cảm khái. Thần kiếm phái những năm gần đây đúng là bị người ta xem thường. Có lẽ xét về thực lực tổng thể, thần kiếm phái không thể sánh bằng Thịnh Kinh Tiên Môn hay là Côn Luân Tiên Sơn, nhưng mười vị trưởng lão của Thiên Kiếm Đường mỗi người đều là nhân vật lợi hại không thể khinh thường. Hơn nữa những năm gần đây có không ít người đã bỏ qua một nhân tố rất quan trọng, Các trưởng lão của thần kiếm phái tuy rằng nhìn qua đã là tuổi xế chiều, sống chẳng được bao lâu nữa, nhưng thực ra tuổi của bọn họ cũng không lớn. Trong đó đại trưởng lão lớn tuổi nhất cũng là thần kiếm trưởng môn Phong Ngâm Chân Nhân, mấy năm trước mới vừa qua đại thọ 300 tuổi, mà Hoa Vân Dương buổi trẻ tuổi nhất tựa hồ mới 156 tuổi. Với tu vi cảnh giới của bọn họ mà xét, cố nhiên không thể coi là những thiên tài đứng đầu tu tiên giới, nhưng xét đến việc cảnh giới ngang nhau lại có ưu thế thực lực áp đảo thì thật sự là đáng sợ vô cùng. Dù là thế lực đứng đầu tiên đạo như Thịnh Kinh Tiên Môn, nhân tài trong môn phái nhiều như cá giết sang sông, nhưng có được mấy ai bì được với thập trưởng lão của thần kiếm phái? E rằng cũng chỉ có mấy chục lão giả điên khủng trong Thái Nhất Điện kia mới có thể so sánh được. Đáng hận, ta đây đúng là bị ma quỷ ám ảnh. Lúc nóng giận đã đá phải tấm sắt này, cuối cùng thân bại danh liệt. Hiện giờ ngoại trừ vực sâu vạn trượng phía trước, Chí Phong Chân Nhân đã không còn con đường nào khác. Lúc này ba người đã đi tới ranh giới sơn bột, chỉ cần đi thêm vài bước nữa là ra khỏi địa giới thần kiếm phái. Mà ra khỏi địa giới thần kiếm phái, trên lý thuyết chính là địa bàn của Thịnh Kinh Tiên Môn rồi. Hai vị trưởng lão tiến khách đến đây là hết, sau khi đưa đến nơi liền xoay người rời đi. Chí Phong Chân Nhân một thân một mình thở dài, mang theo một tia kiên quyết định cất bước. Bỗng nhiên phía sau có người gọi: Chí Phong sư huynh xin dừng bước. Giọng nói này quen thuộc vô cùng, chính là thần kiếm ngũ trưởng lão đã đánh mình rơi vào vực sâu kia. Theo lý ta nên hận ả ta thấu xương, nhưng lúc này nghe giọng nói của ả ta, trong lòng lại không khỏi dâng lên một tia gợn sóng. Nàng muốn ta dừng bước vào lúc này, chẳng lẽ sự tình đã có chuyển biến tốt, ta còn có thể được cứu à? Ví dụ như ả cảm thấy cứ để ta chết như vậy thì quá mức tàn nhẫn, không bằng mọi người cùng nhau thương lượng một chút, tìm một phương pháp giải quyết ôn hòa hơn. Kết quả là câu nói tiếp theo của Tiêu Vũ lại khiến hắn phun máu. Không, sơn kiếm của ta cùng những trang bị linh thạch khác, người đừng có mà mang đi. Từ lúc nào mà không sơn kiếm đã trở thành của ngươi rồi? Không đúng, lúc trước khi quyết đấu, hình như ta có thể sẽ dâng tặng nó cho ngươi nếu bị thua rồi. Đúng như lời Tiêu Vũ đã nói, quyết đấu là người thắng lấy hết, kẻ thua cúi đầu thần phục. Sau đó, có nhân ả ta không quên vơ phét của cải của mình. Chí Phong Chân Nhân trầm mặc một lát, nguyên thần dò xét ngọc phủ, nhìn Khôn Sơn kiếm đang được ôn dưỡng bên trong, trong lòng vạn phận không đỡ. Thanh kiếm này phẩm cấp không tính là quá cao, nhưng chung quy vẫn là một thanh linh bảo chính tông. Là lúc mình mới bước vào nguyên anh cảnh, trưởng môn đã tự mình ban tặng, sau đó đã cùng hắn kể vai chiến đấu suốt 100 năm. Linh bảo có linh, Khôn Sơn kiếm tất nhiên cũng không ngoại lệ. Kiếm linh lương thu, ôn nhu hiền thục, trung thành và tận tâm. Chí Phong Chân Nhân coi nàng như con gái ruột, làm sao có thể cam lòng đem tặng cho người khác. Thế nhưng nhớ đến pháp điện trấn áp cùng với lao ngục 100 năm kia, khiến cho người ta không rét mà run. Cả đời này của mình coi như đã hết hy vọng, lại tội gì liên lụy đến lương thu cùng mình chịu khổ. Chí Phong Chân Nhân không nói thêm câu nào nữa, cô nén đau đớn trong lòng, dùng lực lượng nguyên anh khiến kiếm đình lương thu chìm vào giấc ngủ say, sau đó ném Khôn Sơn kiếm cùng túi giới tử chứa toàn bộ tài sản cho Tiểu Vũ. Được rồi, hãy đối xử tốt với nó. Nữ nhân áo trắng cười khà khà nhận lấy Khôn Sơn kiếm, sau đó liền nhiệt tình vẫy tay chào hắn. Đi thong thả nào Chí Phong sư huynh, ta không tiễn đưa đầu nha. Trong lòng của Chí Phong như lửa đốt, xoay người bay lên trời. Nữ nhân áo trắng ngửa đầu nhìn trời, tiếc nuối nói: cái tên này thật sự đã cứng đầu. Phía sau ái đồ Tiêu Lục chậm rãi đi tới cười hỏi: cứng đầu chỗ nào? Bị sư phụ chọc tức đến mức mạch máu não cũng cứng luôn rồi sao? Ngũ trưởng lão nghe vậy thì nói: ta vừa rồi có ý tốt muốn cứu hắn một mạng, đáng tiếc hắn lại không biết điều. Cái gì? Toàn bộ quá trình vừa rồi ta đều theo dõi. Sư phụ ngoại trừ việc dọa dẫm vờ vét tài sản, diệu võ dường ngoài ra, thì lúc nào là đã nói cứu hắn rồi. Ngũ trưởng lão đau lòng trước sự thiếu hiểu biết của đệ tử. Người thật sự là quá không hiểu ta rồi. Ta là loại người bỏ đá xuống giếng, lấy việc vào mặt người khác làm niềm vui sao? Rõ ràng vừa rồi ta đang ám chỉ cho hắn một con đường sống đó. Tiêu Lục suy đi tính lại, thật sự không thể nào hiểu được. xin được lắng nghe kỹ càng. Người xem nhớ, chuyện hắn làm ở Bạch Nguyệt Quốc đã bại lộ, trở về núi chính là tự tìm đường chết, đúng chứ? Cho nên nếu đổi lại là ta sẽ không trở về núi đó nữa, mà sẽ chạy đến những môn phái khác để tìm kiếm che chở về mặt chính trị. Hả? Che chở về mặt chính trị? Ngũ trưởng lão hưng phấn giải thích. Người xem, tuy đạo tâm của hắn bất ổn, nhưng năng lực thực chiến cực kỳ cùi bắp. Nhưng dù sao cũng là một gã nguyên anh chân nhân, lại còn là một trong những trưởng lão của Thiện Kinh Tiên Môn, cũng coi như là tầng lớp quản lý cấp trung. Hơn nữa còn là người phụ trách một phân đà nào đó. Trong tay loại người này, nhất định có rất nhiều tài liệu có thể phanh phui ra được. Ví dụ như Thịnh Kình Tiên Môn lợi dụng cái gọi là chiến lược toàn đại lục, thành lập ra phân đà ở khắp mọi nơi để tiến hành công tác tình báo, giám sát hành động của các môn phái khác. Thậm chí là dùng thủ đoạn cai cắm nội gián để can thiệp vào nội bộ của các môn phái khác. Cái gì? Sư phụ, người lấy ý tưởng này từ chỗ nào vậy? Hơn nữa, nếu hắn thật sự dám tiết lộ bí mật của Thịnh Kình Tiên Môn, thì có khác nào hành vi tự tìm đường chết? Ngũ trưởng lão bày ra vẻ mặt cô đơn của bậc kỳ tài không ai thấu hiểu. Đại thế thiên hạ, há lại để một thằng nhãi ranh như ngươi có thể hiểu được? Hiện giờ Thịnh Kinh Tiên Môn độc bá cửu châu đại lục, nhưng một vài môn lật đổ bọn họ nhiều vô số kể. Cho dù là Côn Luân Tiên Sơn trong truyền thuyết, môn phái được cho là mặc chung một cái quần với Thịnh Kinh Tiên Môn cũng chỉ là vì lợi ích chung mà đi đến với nhau. Còn âm thầm đấu đá với nhau như thế nào thì chỉ có trời mới biết. Chưa kể đến việc còn có quân Hoàng Sơn, thế lực đối đầu với Thịnh Kinh Tiên Môn từ rất lâu đời. Trong tình huống này, chỉ cần Chí Phong dám đứng trước đầu sóng ngọn gió, nhất định sẽ có người ra mặt che chở cho hắn. Nó không chừng còn gặp giữ hóa lành. Nếu ta là trưởng môn, ta sẽ trọng lượng giữ hắn lại. Thịnh Kinh Tiên Môn muốn người ư? Được thôi, đưa 500 vạn linh thạch đây. Chờ chút, 500 vạn linh thạch ư? Thịnh Kinh Tiên Môn thật sự đưa thì sao? Nếu bọn họ chịu bỏ ra, vậy thì chứng tỏ bọn họ trột dạ, không được 1.000 vạn linh thạch thì đừng hòng bịt miệng ta. Mắt thấy đề tài này đã đi quá xa, Tiêu Lục nhìn sư phụ đang đắm chìm trong ảo tưởng tự nhiên tự biên diễn của mình, không khỏi thở dài. Sư phụ à, người thật xứng với danh hiệu kẻ lừa đảo số 1 Thần Kiếm Sơn. Chi Phong Trần Trần thất hồn lạc phách bay về phía đông, bởi vì vẫn đi Khôn Sơn kiếm đã theo mình nhiều năm, lại bị dao động đạo tâm, cho nên tốc độ bay cũng không nhanh. Gần một canh giờ trôi qua, thậm chí còn chưa bay ra khỏi phạm vi ngàn dặm xung quanh Thần Kiếm Sơn. Sau đó Chi Phong Trần Nhân nhìn thấy một vị đạo sĩ mặc áo bào xanh đang chắn đường hắn trên không trung. Từ trong trạng thái hoảng hốt định thần lại, Chi Phong Trần Nhân nhìn kỹ, không khỏi giật mình, trong lòng dâng lên một tia lạnh lẽo. Khổng Chướng. Khổng Chướng đạo nhân cùng là tu sĩ của Thiện Kinh Tiền Bột, cùng tu hành ở phân đà Thương Khê Châu. Có điều thân phận của hắn rất đặc thù, căn bản không thuộc quyền quản lý của Chí Phong. Mặc dù tu vi chỉ là kim đan kỳ, nhưng chưa bao giờ tỏ ra coi trọng Chí Phong phụ trách khu vực này. Bởi vì Khổng Chướng đạo nhân là thuộc hạ của Sâm La Điện Chủ, chuyên môn phụ trách công tác thu thập tình báo, trực tiếp nghe lệnh của Sâm La Điện Chủ và trưởng môn. Nhưng người khác căn bản không có quyền sai khiến hắn. Hắn cũng giống như cầm y vệ của Đại Minh Quốc ở thế giới phạm nhân. Công việc thu thập tình báo của Khổng Chướng đạo nhân không chỉ nằm ở bên ngoài, mà còn nhắm đến cả nội bộ. Chỉ là trước kia hắn luôn hành sự khiêm tốn. Chí Phong đã nhiều lần thử thăm dò, nhưng hắn vẫn không hề dao động, khiến cho Chí Phong dần dần mất đi cảnh giác. Còn tưởng rằng hắn chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi, cũng giống như mình, vì năng lực có hạn nên mới đẩy đến Thường Khê Châu. Cũng chính vì như vậy, Chí Phong chân nhân vẫn luôn cho rằng những hành động của mình ở Bạch Nguyệt Quốc có thể qua mắt được hắn, nhưng bây giờ xem ra... thua rồi sao? Lời nói lạnh lùng của Khổng Chướng đạo nhân vang lên, khiến cho Chí Phong chân nhân cảm thấy lạnh lẽo. Sự tình đúng là đã bị bại lộ. Có lẽ ngay từ đầu tên đồng môn giống quỷ hơn là giống người này đã biết rõ mọi chuyện, nhưng lại cố ý để mặc mình hành động. Chẳng thể hắn đang cầu cá sao? Đúng, ta thua rồi. Khổng Chướng lạnh lùng nói. Đúng là đổ phế vật, làm mất mặt Thịnh Kinh Tiên Môn. Người! Lửa giận trong lòng của Chí Phong Trần Nhân bùng cháy. Mặc dù hiện tại hắn giống như chó nhà có tàng, nhưng dù sao cũng là một gã nguyên anh trưởng lão. Người chỉ là một tên tiểu bối kim đan kỳ, có tư cách gì mà đứng trước mặt ta nói năng ngông cuồng như vậy? Người thật sự cho rằng mình là thần kiếm ngũ trưởng lão hay sao? Trong lòng của tu sĩ nguyên anh nổi giận, pháp lực tự động vận chuyển, muốn điều động thiên địa linh khí. Khi triển pháp thuật, dạy cho khổng trướng một bài học. Thế nhưng còn chưa kịp thi triển, một luồng điện quang lóe lên đánh thẳng về phía hắn. Ngày sau đó Chí Phong Chân Nhân cứng đơ ngơi, áp lực vừa mới vận chuyển cũng buộc phải dừng lại. Bởi vì cho dù hắn có ngàn vạn loại pháp thuật, thì lúc này cũng không thể nào chống lại được lưỡi dao sắc bén đang kề sát cổ họng. Khổng Trướng đạo nhân tay cầm đoạn đao màu vàng kim, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách ngàn mét, phá vỡ pháp thuật hộ thân của Chí Phong Chân Nhân, kề ra vào chỗ hiểm yếu của hắn, sau đó cười lạnh nói: "Quả nhiên là một tên phế vật, ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ nổi." Chí Phong Chân Nhân cảm thấy một luồng khí lạnh an toàn lan ra toàn thân. Vừa rồi hắn bị tấn công bất ngờ, đừng nói là không kịp trở tay, cho dù có chuẩn bị đầy đủ cũng chưa chắc đã có thể chống đỡ được. Nghĩ đến đây, Chí Phong Chân Nhân run rẩy hỏi: "Người thật sự chỉ là kim đan kỳ sao?" Khổng Trướng cười lạnh nói: "Đối phó với loại phế vật như ngươi thì cần gì phải dùng đến cảnh giới cao hơn chứ?" Vừa dứt lời, hắn đưa tay điểm một cái lên trán Chí Phong. Một luồng pháp lực kỳ dị được kích hoạt, tạo thành một đạo phù ấn trên không trung. Dù Chí Phong có là kẻ bất tài, nhưng kiến thức rất uyên bác, rất nhanh đã nhận ra đạo phù ấn kia là vật gì. Đây là... Khổng Trướng, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Chưa được môn phái xét xử, ngươi không có quyền làm vậy. Nực cười, loại phế vật như ngươi cần gì phải kinh động đến các vị trưởng lão? Chừng cứ phạm tội rõ ràng như vậy, ngươi còn muốn chối cãi nữa sao? Khổng Trướng duỗi tay phải ra, đánh ra đạo phù ấn kia vào sâu trong trán của Chí Phong. Chí Phong thét thảm một tiếng, sau đó bị một luồng pháp lực cường đại bao trùm, gặm nhấm. Xương cốt huyết nhục toàn thân đều đang vặn vẹo, rền rỉ. Thân thể tu luyện suốt 400 năm của gã nguyên anh chân nhân này, vậy mà lại không có chút sức chống cự nào trước đạo phù ấn kia. Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, Chí Phong chân nhân đã hoàn toàn thay đổi, lão già biến thành một con lửa xanh. Khổng Trướng dắt lửa, đạp mây bay đi. Không bao lâu sau đã đến một thị trấn nhỏ ở Thương Khê Châu. Thị trấn này tuy nhỏ nhưng lại nằm ở vị trí giao thông quan trọng, người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Khổng Trướng đáp xuống một nơi cách thị trấn không xa. Lúc này bộ đạo bào màu xanh chứa đựng pháp lực thần kỳ đã biến thành một bộ đồ vải thô bình thường. Bản thân Khổng Trướng cũng là một đạo sĩ, mặt lạnh biến thành một gã thường nhân trung niên. Hắn tay dắt lửa chậm rãi đi vào trong thị trấn. Vào đến thị trấn, Khổng Trướng đi thẳng đến một quán trọ, cột con lửa ở ngoài cửa. Sau khi gọi tiểu nhị chuẩn bị một gian phòng, hắn gọi vài món ăn rồi mới lên lầu nghỉ ngơi. Thế nhưng khi hắn đẩy cửa phòng bước vào, căn phòng mộc mạc đơn sơ bỗng chốc biến thành một mảnh non xanh nước miếc. Bên trong còn có động thiên khác hẳn. Khổng Trướng vừa mới bước vào phòng không lâu, thì có mấy tên tu sĩ tịnh kinh tiền bồn mặc áo bào màu xanh bay đến, cung kính hành lễ với hắn. Khổng Trướng gật đầu với một tên trong số đó, sau đó nói: "Đem tất cả những tư liệu liên quan đến thần kiếm phái trong những năm gần đây mang đến cho ta." Tên tu sĩ kia cung kính lĩnh mệnh. Sau khoảng nửa canh giờ thì quay trở lại, trên tay của hắn cầm 5 khối ngọc giản. Khổng Trướng nhíu mày nói: "Chỉ có nhiều đây thôi sao?" Trong những năm gần đây, trong thiểm thu thập tình báo của Thương Kỳ Châu không phải là thần kiếm phái, bởi vì một trong ngũ tuyệt này đã quá mức kín tiếng, khiến cho người ta gần như không có hứng thú với bọn họ nữa. Ngược lại, một số môn phái nhị lưu ở Thương Kỳ Châu lại có xu thế nổi lên, quậy phá long trời lở đất, thu hút rất nhiều sự chú ý. Chỉ là Khổng Trướng không ngờ rằng mạng lưới tình báo của Thịnh Kinh Tiền Bồn lại có quá ít tư liệu liên quan đến thần kiếm phái như vậy. Thế nhưng khi hắn cầm một khối ngọc giản lên xem, thì lập tức toát mồ hôi lạnh, trong lòng rung động mãi không thôi. Cái này rốt cuộc là môn phái gì vậy? Sau khi xem xong, vị tu sĩ mặt lạnh này không nhịn được mà mắng: "Cái tên phế vật Chí Phong kia suýt nữa thì gây ra tai họa rồi." Thiện Kinh Tiên Môn chưa bao giờ sợ hãi bất kỳ kẻ địch nào, nhưng cũng tuyệt đối không tùy tiện kết oán với ai. Nhất là hiện tại bọn họ đang thực hiện chiến lược toàn đại lục, thiết lập phân đà khắp mọi nơi. Mục đích chính là để kết giao bằng hữu, chứ không phải là muốn gây thù chuốc oán khắp mọi nơi. Nếu thật sự chọc giận tất cả mọi người, thì cho dù Thịnh Kinh Tiền Bồn có mạnh đến đâu cũng sẽ bị diệt vong. Hơn nữa hiện tại Thịnh Kinh Tiền Bồn tuy đã là thế lực mạnh nhất vạn thiên minh, nhưng cũng chưa phải là vô địch. Có một số thế lực có thể không trêu chọc thì tốt nhất là đừng nên trêu chọc. Sau khi xem xong khối ngọc giản kia, Khổng Trướng lập tức khẳng định Thần Kiếm Phái chính là một trong những thế lực không thể trêu. Đương nhiên không phải là nói Thịnh Kinh Tiền Bồn không đối phó được với bọn họ, mà là hoàn toàn không đáng để làm như vậy. Nghĩ đến đây, Khổng Trướng thở dài, sau đó lấy bút viết lên không trung. Một ngày sau, một thanh phi kiếm màu vàng kim từ phương đông bay đến, tiến vào địa giới của Thần Kiếm Phái. Tốc độ của nó cực nhanh, thế nhưng khi đến trước Thần Kiếm Sơn thì lại đột ngột dừng lại, lơ lửng trên không trung, giống như là một vị khách đến thăm viếng từ nơi xa. Không bao lâu sau, đại trận hộ sơn của Thần Kiếm Phái mở ra một góc nhỏ. Thanh phi kiếm kia chậm rãi bay vào trong, cuối cùng rơi vào trong tay của một ông lão. Ông lão này chính là Thần Kiếm trưởng môn, Phong Ngâm đứng đầu Thần Kiếm Phái, người có thể điều khiển mọi thứ trong phạm vi Thần Kiếm Sơn. Lão nhận lấy thanh phi kiếm màu vàng kim kia, bởi vì lão nhận ra đó là phi kiếm truyền thư của Thịnh Kinh Tiền Bột. Nói đến cũng lạ, vào thời buổi mà các đại môn phái giao lưu với nhau ngày càng thường xuyên như hiện nay, phi kiếm truyền thư đã là chuyện hiếm thấy. Chỉ khi nào có dịp tương đối trang trọng mới dùng đến. Còn từng ngày đều dùng vài đạo linh phủ truyền tin cho xong chuyện, vừa nhanh gọn lại vừa đỡ tốn sức. Phong Cầm tiếp tục tiếp nhận thanh phi kiếm màu vàng kim với một bụng ngờ vực. Thấy trên vỏ kiếm có bộ mở cái túi càn khôn, trong lòng nên hiểu rõ. Hóa ra là gửi chuyển phát nhanh, thảo nào không dùng linh phủ truyền tin. Nhưng đường đường là Thịnh Kinh Tiên Môn, rốt cuộc là muốn gửi tặng vật gì mà phải thần thần bí bí như vậy? Phi kiếm truyền thư gửi vật thường chỉ dùng giữa cá nhân với cá nhân. Hai môn phái, nhất là hai đại tông môn nằm trong ngũ tuyệt của Phản Thiên Minh, bình thường nhất cử nhất động đều phải cẩn thận chú ý. Thần Kiếm Phái chúng ta vẫn luôn làm việc khiêm tốn, tùy ý cũng cho qua đi. Nhưng Thịnh Kinh Tiên Môn đường đường là thế lực đứng đầu trong thiên hạ, chuyện gì cũng phải tô vẽ cho đẹp mặt. Nếu muốn đưa đồ chắc chắn sẽ long trọng, phải tu sĩ có thân phận đến tận nơi sao tận tay, tuyệt đối không thể nào chỉ đơn giản là phóng ra một thanh phi kiếm màu vàng như vậy, dù nhìn thế nào cũng rất thất lễ. Lần trước Chí Phong Chân Nhân hung hổ xông đến, kỳ thực Phong Ngâm ta vừa gặp đã nhận ra hắn trột dạ. Với cái thói thích làm màu của Thịnh Kinh Tiên Môn, sao có thể để một gã trưởng đà phân đà tự tiện chạy đến đây gây sự? Cho dù Thịnh Kinh Tiên Môn có khinh thường người khác đến đâu, thì công tác mặt mũi vẫn phải làm cho tròn chứ. Vậy còn lần này thì sao đây? Phong Ngâm mỉm cười, đoán chắc đến 8-9 phần là có liên quan đến chuyện của Chí Phong Trần Nhân. Thịnh Kinh Tiên Môn hẳn cũng biết đây là chuyện bê bối nên không dám rêu rạo khắp nơi. Còn cái túi càn khôn này, có khi nào là phí bịt miệng mà bọn họ đưa đến không? Ừ thì cũng đáng để chờ mong đấy. Thần Kiếm Phái tuy không đến nỗi nghèo khó, mà xét về quy mô môn phái, có thể nói là tài nguyên vô cùng phong phú. Nhưng so với Thịnh Kinh Tiên Môn giàu nứt đốt đổ vách, theo như Phong Ngâm được biết, mỗi năm chỉ riêng chi tiêu cho chuyện bên ngoài của Thịnh Kinh Tiên Môn đã lên đến mấy ngàn vạn linh thạch. Cũng bởi vì như thế, lần này Chí Phong Trần Nhân gây ra chuyện lớn như vậy. Nếu không có 100-200 vạn linh thạch bịt miệng, e là có mà nói qua cho qua chuyện được. Mang theo một chút chờ mong, Phong Ngâm Trần Nhân thi triển pháp thuật giải trừ cấm chế trên túi càn khôn. Quả nhiên bên trong có một viên tinh thạch sáng lấp lánh, Huyền Thiên Tinh nhất phẩm. Cách gọi là Huyền Thiên Tinh là một loại tiền tệ cao cấp do Huyền Thiên Quán chế tác và phát hành. Thông thường thì một viên Huyền Thiên Tinh có thể đổi được vạn linh thạch, mà bên trong tay của Phong Ngâm lúc này lại là Huyền Thiên Tinh nhất phẩm trị giá 100 vạn. Bản thân của Huyền Thiên Tinh không phải là thứ gì quá mức quý giá. Thứ nâng đỡ giá trị của nó chính là thực lực hùng hậu và uy tín lâu năm của Huyền Thiên Quán. Tổ chức tiền tệ lớn mạnh này là dòng cũ tuyệt của Vạn Tiên Minh cùng hơn 10 môn phái nhất lưu khác hợp tác thành lập. Uy tín gần như là ngang ngửa với tấm biển vàng Vạn Tiên Minh, nên được tin cậy là chuyện đương nhiên không cần phải bàn cãi. Đồng thời trong Huyền Thiên Tinh còn ẩn chứa bí pháp độc môn của Huyền Thiên Quán. Muốn phá giải và làm giả là vô cùng khó khăn. Quan trọng hơn là cho dù có thể tạm thời phá giải và làm giả được, nhưng muốn qua mắt được người khác lâu dài là chuyện tuyệt đối không thể nào. Bởi vậy nên Phong Ngầm Trần Nhân chẳng cần bận tâm đến chuyện Huyền Thiên Tinh thật hay giả. Đường đường là Thịnh Kinh Tiên Môn, cho dù có âm thầm dùng phi kiếm gửi đồ, cũng không đến mức gửi đồ giả đến để tự rước trò cười cho thiên hạ chứ. Trăm vạn linh thạch coi như là phí bịt miệng ngầm, Thịnh Kinh Tiên Môn ra giá cũng coi như hậu hĩnh. Nhưng khi nghĩ đến đây, Phong Ngầm phát hiện trong túi càn khôn còn có vài thứ linh tinh khác. Sau khi đổ ra thì không khỏi giật mình kinh hãi. Cái này, đây là bánh bao thịt lừa à? Nhìn thấy mấy chiếc bánh bao còn nóng hổi trên bàn, Phong Ngầm Trần Nhân nhíu mày thật chặt. Nghĩ mãi không ra Thịnh Kinh Tiên Môn làm vậy là có ý gì. Bèn lấy chiếc kính ở bên cạnh đeo lên sống mũi. Thế giới sau Côn Luân kính lập tức trở nên khác hẳn. Những sợi tơ nhân quả xuyên suốt vạn vật trong trời đất giờ đây hiện rõ mồn một trước đôi mắt thâm sâu của hắn. Phong Ngầm Trần Nhân kinh ngạc trong giây lát, rồi sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Nhị sư đệ, đến đây chút. Phong Ngầm buông ra một câu. Chẳng bao lâu sau, một đạo kiếm quang bay tới từ Phiêu Miểu Phong, chở Lưu Hiền đáp xuống ngay mặt đất. Sư huynh, huynh tìm ta có chuyện gì? Phong Ngầm lắc đầu, ném một chiếc bánh bao thịt lừa cho Lưu Hiền. Lưu Hiền khó hiểu nhận lấy, định đưa lên miệng cắn. Sư đệ đừng có ăn. Phong Ngầm vội vàng căn cản. Thứ bánh bao thịt lừa này mà ăn được sao? Để không nhìn ra manh mối gì sao? Lưu Hiền ngẩn người, rồi cẩn thận quan sát chiếc bánh bao trong tay. Cái này thịt mềm, béo, gầy vừa phải, ẩn chứa tiền đình khí. Chẳng lẽ thịt tiền lừa à? Sư huynh kiếm đâu ra thứ kỳ quái này vậy? Phong Ngầm khẽ hừ một tiếng, chỉ vào thanh phi kiếm của Thịnh Kinh Tiên Môn trên bàn và viên Huyền Thiên Tinh. Hiểu ra chưa? Lưu Huyền nhanh chóng suy luận, đại khái đã hiểu được toàn bộ câu chuyện, vội vàng ném trả chiếc bánh bao thịt lừa cho sư huynh. Thịnh Kinh Tiên Môn ra tay thật là tàn độc đấy. Phong Ngầm nói, tàn độc ư, vẫn tốt hơn là bị nhốt trong lao tù của pháp điện cả trăm năm. Xem ra 10 năm sau là có thể khôi phục nguyên hình. Chỉ là 10 năm này hơi khó sống một chút. Nhưng những chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Thịnh Kinh Tiên Môn gửi thứ này đến là muốn nhờ chúng ta âm thầm giải quyết cho êm xuôi. Đừng có làm lớn chuyện, sau này chắc chắn sẽ phái người đến đây xin lỗi. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta diễn kịch một phen, hai bên cùng nhau ra một cái tuyên bố chung là xong chuyện. Ta thấy cũng không phải cần thiết vì chuyện nhỏ này mà đắc tội với Thịnh Kinh Tiên Môn. Sư đệ thấy sao? Nghe vậy Lưu Huyền nhíu mày nói, quả thực đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, không đáng để chúng ta cũng phải thiệt hại gì. Ta nghĩ chuyện này cứ quyết định như vậy là được, chắc chắn cũng không ai phản đối đâu. Nghe xong Phong Cầm nói, nếu chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện thì đúng là ta chỉ cần đồng ý thỏa thuận với Thịnh Kinh Tiên Môn là được. Nhưng sư đệ à, ta nghĩ chuyện này không thể kết thúc đơn giản như vậy. Ý của huynh là Bạch Nguyệt Quyết nằm trong địa phận Thượng Khê Châu, cách Thần Kiếm Phái chúng ta cũng không xa. Hơn nữa ta nhớ hình như cũng từng nghe các đệ tử xuống núi rèn luyện nói, mấy năm gần đây giới tu tiên của Thượng Khê Châu vô cùng hỗn loạn, những kẻ lừa đảo tầm thường mạo danh tu sĩ lừa gạt người trần đã nhiều không đếm xuể rồi. Nghe vậy Lưu Huyền gật đầu nói, chuyện đó cũng đúng, các châu khác đều có vài đại môn phái trấn giữ, chỉ có Thượng Khê Châu là quần long vô chủ. Chẳng lẽ huynh muốn nhân cơ hội này mở rộng thế lực môn phái? Chỉ đoàn mở rộng lãnh thổ đối với Thần Kiếm Phái chúng ta không có lợi ích gì. Nhưng chúng ta đã trấn áp long mạch của Thượng Khê Châu dưới chân núi thì phải gánh vác trách nhiệm với Thượng Khê Châu. Chuyện của Phân Đạt Thịnh Kinh Tiên Môn chỉ là một ví dụ. Nhưng chuyện tương tự lại liên tiếp xảy ra, ta nghĩ không thể xem nhẹ được nữa rồi. Lưu Hiền hỏi, vậy huynh định xử lý thế nào? Hay là nhờ Vạn Tiên Minh ra mặt? Cũng được, nhưng như vậy thì e là danh hiệu ngũ tuyệt của Thần Kiếm Phái chúng ta cũng khó giữ được. Trăm năm qua đã chịu đủ lời đàm tiếu rồi. Tuy không cần phải để ý đến ánh mắt của người ngoài, nhưng danh hiệu Ngũ Tuyệt vẫn rất là hữu dụng, nên chuyện này tốt nhất là tự mình giải quyết. Dù sao thì những kẻ bày ra trò bịp nhỏ nhoi này đều là lũ tép riu chẳng ra gì. Nghe xong, Lưu Hiển hừ lạnh một tiếng, nhưng số lượng lại nhiều vô kể. Chỉ riêng việc tìm ra đám người này trong Thương Khê Châu rộng lớn đã là một công việc khiến người ta đau đầu rồi. Trừ phi huynh bằng lòng hy sinh 10 năm tu vi, thôi diễn tinh thần đại diễn thuật đến cảnh giới cao nhất, chỉ trong nháy mắt đã tìm ra tất cả mục tiêu. Phong Âm cười nói, cần gì chúng ta phải tốn sức, chẳng phải sắp có người tự động dâng mình lên làm trâu ngựa cho chúng ta rồi hay sao? Thịnh Kinh tiền môn ư? Chẳng phải sao, bọn họ hoạt động trên khắp lục địa nhiều năm như vậy, chắc chắn là đã cài cắm không ít tai mắt ở Thương Khê Châu. Những chuyện này bọn họ phải nắm rõ hơn chúng ta mới đúng. Nói như vậy, nhưng cũng có lý. Vậy sau đó thì sao? Huỳnh định phải ai đi xử lý đám sâu mọt này? Nói cho cùng thì thần kiếm phái chúng ta vẫn hơi ít người mà. Ít người sao? Ta lại thấy đệ tử trong môn phái đã rất đông rồi. Nhân cơ hội này, để cho đám đệ tử mới nhập môn 10 năm nay đi rèn luyện một phen. Lúc nào cũng rủ rú trong môn phái, thiếu kinh nghiệm thực chiến, bất lợi cho quá trình trưởng thành của bọn chúng, để cho bọn chúng tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài. Con đường tu tiên mới thêm phần vững chắc được. Lưu Hiển kinh hãi kêu lên. Để đám đệ tử mới nhập môn đi xử lý sao? Sự huynh... Lưu Hiển ngừng lại một chút, vị truyền công trưởng lão nghiêm mặt nói, sư huynh, chẳng phải huynh muốn thực hiện lại kế hoạch đào tạo quản lý như trăm năm trước sao? Phong Gầm cười nói, để đừng nói quá lên như vậy, đâu phải là để bọn chúng xâm nhập man hoang khai hoang lập địa, chỉ là xử lý một đám tôm tép nhã nhép ở Thương Khê Châu thôi mà. Nếu đến việc này mà cũng không làm được, thì sau này làm sao tồn tại được ở giới tu tiên chứ? Bọn chúng dù sao cũng chỉ là đám đệ tử mới, phần lớn còn chưa đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Với phương pháp dạy dỗ của thần kiếm phái chúng ta, đám đệ tử này nếu đã tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ thì đánh với đám sâu mọt đó còn gọi gì là rèn luyện nữa, chỉ là dọn dẹp chiến trường thôi mà. Sư đệ à, để có phải lòng tin với đám đệ tử thần kiếm phái chúng ta là hơi ít không? Lưu Hiển cười khổ vài tiếng, xem ra vẫn còn hơi do dự. Nhưng sư huynh đã quyết định rồi, hắn cũng chẳng tiện nói thêm điều gì nữa. Vâng, sư huynh. Vậy phiền đệ đứng ra chủ trì, để Thiên Cơ Đường soạn thảo một bản thiết kế rèn luyện cho ta. Trước tháng sau phải hoàn thành đấy. Vâng. Thần Kiếm Sơn, Phủ Tướng Phong. Bên trong căn nhà tre đơn sơ, hai thầy trò ngồi đối diện nhau. Người đồ đệ cung kính rót một chén trà nóng đưa cho sư phụ. Vị sư phụ đừng yêu chiều đến mức bối rối, vội vàng thi triển hơn 10 loại pháp thuật kiểm tra nước trà một lượt. Sau khi xác định không có độc gì, mới cẩn thận nhấp một ngụm. Quả nhiên là trà của Vũ Tướng Phong, vừa đắng vừa chát, chẳng khác nào được bã trà. Vị sư phụ hài lòng gật gù, không hổ danh là đệ tử của mình. Tinh thần cần kiệm liêm chính đã được truyền thụ rất tốt, cuộc sống mà phải biết tiết kiệm tối đa chứ. Được rồi Tiểu Lục, nhìn cái vẻ mặt như đang bị táo bón của ngươi kìa, có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Tiểu Lục tất nhiên là có chuyện muốn hỏi. Sư phụ dung ngoạn trở về mang về một bụng kinh hỉ, những nghi vấn trong lòng Tiểu Lục đã chất chồng như núi. Ví dụ như hành vi hành hiệp trượng nghĩa hoàn toàn đối lập với tính cách của nàng, ví dụ như kiếm pháp kim đan phá nguyên anh thần kỳ kia, ví dụ như đạo tâm cao thâm khó dò kia nữa. Vô số câu hỏi đồng thời ùa đến, khiến cho hắn nhất thời không biết nên hỏi từ đâu. Nhưng mà Tiêu Lục là ai chứ? Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, lập tức sắp xếp lại các câu hỏi theo thứ tự từ quan trọng đến ít quan trọng hơn, rồi lựa chọn câu hỏi quan trọng nhất hỏi trước. Sư phụ, rốt cuộc thì chuyện tình cảm giữa người và Thất Sư Thúc là như thế nào? Nàng tiểu sư phụ phun hết nước trà trong miệng ra ngoài, làm ướt cả vạt áo. Nhưng nàng chẳng còn tâm trí nào để ý đến việc Xuân Quang sắp bị lộ ra ngoài. Kinh ngạc hỏi, tiểu tử thúi, người nói bậy nói bạ cái gì đó, ta phải là thất trong sạch mà. Tiêu Lục gật đầu, trong sạch như sữa bò sô-cô-la ấy hả? Mẹ kiếp, sữa bò sô-cô-la thì trong sạch cái quái gì? Người còn nhỏ mà học đâu ra cái suy nghĩ đèn tối đó hả, để ta tẩy não cho người nào? Vị nữ nhân áo trắng ra vẻ chính trực, mắng mỏ đồ đệ, sau đó búng tay ra một cái, một đạo kiếm khí vô hình phá không bay tới, nhắm thẳng vào mi tâm của Tiêu Lục. Đạo kiếm khí này tất nhiên là không có lực sát thương, chẳng những uy lực chỉ bằng một phần ngàn của tu sĩ kim đan, mà còn không hề có sự sắc bén vốn có của kiếm khí. Nhưng bị đánh trúng một chiêu như vậy, ít nhất cũng phải choáng váng đầu óc 2-3 ngày. Thế nhưng ngay khi đạo kiếm khí sắp đánh trúng, toàn thân của Tiêu Lục chấn động, 206 khúc xương phủ tướng kiếm cốt đồng thời trùng địch, hóa giải hoàn toàn uy lực của đạo kiếm khí vừa kia. Tuy cú va chạm mạnh vẫn khiến cho hắn cảm thấy đau đớn, nhưng cũng không còn đáng ngại nữa. Hả? Sự biến hóa này khiến vị sư phụ cũng phải kinh ngạc. Kiếm cốt tầng 8 đại thanh, tiến độ của người cũng nhanh quá đấy. Mới hơn 1 tháng mà đã tu luyện đến tầng thứ 8 viên mãn rồi. Khoan đã, đây là... Vừa dứt lời, Tiểu Phụ lại búng tay bắn ra một đạo kiếm khí. Lần này uy lực vẫn không mạnh, tốc độ cũng chậm, nhưng lại ẩn chứa sát khí. Kiếm khí sắc bén chỉ trong nháy mắt đã bắn thẳng vào nguyên thần của Tiêu Lục, khiến cho hắn đau đớn dữ dội. Thế nhưng cơn đau trên cơ thể không ảnh hưởng đến phản ứng của Tiêu Lục. Hắn nhanh chóng giơ tay phải đi, ngón giữa chỉ thẳng về phía trước, chặn đứng đạo kiếm khí kia. Đùng! Một tiếng nổ vang lên, toàn thân của Tiêu Lục run lên, lục phủ ngũ tạng bị xê dịch, khiến cho hắn buồn nôn muốn ói, nhưng cuối cùng vẫn hóa giải được hoàn toàn uy lực của đạo kiếm khí này. Cũng không tệ, một chiêu vừa rồi cho dù là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ cũng phải bị thương nặng, người có thể bình an vô sự đỡ được chứng tỏ đã tu luyện kiếm cốt đến tầng thứ 9 rồi. Tiến độ này đúng là khiến người ta phải kinh ngạc đấy. Vị nữ nhân áo trắng vừa nói vừa nhíu mày. 8 tầng trước thì cũng trò qua, người có linh căn là rất có thiên phú trong việc tự mình lĩnh ngộ, tốc độ tu luyện nhanh hơn dự kiến cũng không có gì lạ. Nhưng ta chưa từng dạy ngươi tầng thứ 9. Với trình độ hiện tại của ngươi, cho dù có thông minh đến đâu cũng không thể tự nào tự dựa vào mình lĩnh ngộ được. Rốt cuộc là ai dạy ngươi vậy? Tiểu Lục khó khăn trả lời. Thật sư thúc ạ. Nữ nhân áo trắng lập tức cười gian. Ồ, thật sư thúc là cái tên thật sư thúc vũ khí to sống tốt kia sao? Khoảng thời gian ta không có ở đây, quan hệ của hai người các ngươi không tệ nha. Tiểu Lục cười lớn nói. Cũng không phải sao. Thất sư thúc nói là hai tử của ngũ sư tỷ chính là hai tử của hắn. May mắn có gian tình của hai người, ta mới được sư thúc trợ giúp, tu vi tiến triển nhanh chóng. Ờ, ngươi thành hai tử của thất sư thúc rồi, đây là tư thế bái phụ thân sao? Sư đồ hai người công kích hạ lưu giằng co rất lâu, đến khi một hán tử già đèn chất phát đang ngồi bồi dưỡng linh thực ở thành phần phòng hạt hơi liên tục. Cuối cùng cả hai người đều cảm thấy nhàm chán, mới cùng lúc ngừng miệng lại. Nói đi, rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Tiêu Lục nhìn vị sư phụ trước mắt không hề có phong phạm cao nhân, lại liên tưởng đến hình ảnh oai hùng tuyệt thế vừa nói vừa khiến cho đạo tâm của Nguyên Anh chân nhân tàn rã cách đây không lâu kia, không khỏi thở dài nói. Sư phụ à, người thật sự là thâm tàng bất lộ. Sư phụ hừ một tiếng, nhấp một ngụm trà thô rồi nói. Đương nhiên không thể tùy tiện để người khác nhìn thấy. Đó là chuyện mà đám xì nữ đòi hỏi vô độ của Hoan Hỷ Tông mới làm. Dù sao thì chúng ta cũng là nữ nhân nhà lành mà. Không, ý của ta là trận quyết đấu lúc trước, sư phụ người nghĩ sai rồi. Nữ nhân áo trắng đã nhấp một ngụm trà, ý đồ che giấu vẻ xấu hổ trong mình. Người nói là trận quyết đấu kìa. Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là một tên Nguyên Anh phế vật tiện tay đuổi đi thôi, cần gì phải ngạc nhiên. Nguyên Anh phế vật tiện tay đuổi đi, Tiểu Vũ nói hời hợt. Nhưng trên thực tế, nếu Nguyên Anh thật sự vô dụng như vậy cũng sẽ không được người ta gọi là Nguyên Anh lão quái và kinh sợ sâu sắc đến thế. Trên thực tế, hơn 9/10 lần lượt vượt cấp khiêu chiến trong tu tiên giới đều kết thúc bằng thất bại thảm hại. Tu vi mạnh hơn một cảnh giới thường đồng nghĩa với việc áp chế toàn diện, muốn chiến thắng đâu có dễ dàng. Huống chi dù thế nào đi chăng nữa, Chỉ Phong Trần Nhân cũng là Nguyên Anh của Danh Môn đại phái, căn cơ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với đám tu sĩ tam lưu môn phái hay là tán tu. Cho nên bản thân Tiêu Lục mới thấy khó tin về chiến thắng thong dong bình tĩnh của sư phụ. Tuy rằng hắn từng nghe nói sư phụ dường như có danh xưng kim đan đệ nhất tu tiên giới, nhưng cho dù lời đồn là thật, cũng chỉ là kim đan đệ nhất, vẫn có sự ngăn cách vẫn lớn với Nguyên Anh đấy. À, tiểu Tiêu Lục, người bị những lời đồn đại thất thiệt của tu tiên giới đưa ra rồi. Đừng có nên nhìn nhận cách phân chia cảnh giới tu tiên hiện nay như một tòa tháp tầng tầng lớp lớp. Trên thực tế, sau khi kim đan cảnh tới, cảnh giới của tu sĩ không phân cao thấp, chỉ là hướng đi tu luyện khác nhau. Nguyên Anh cảnh chưa chắc đã mạnh hơn kim đan, hóa thần cũng chưa chắc hẳn đã mạnh hơn Nguyên Anh. Nếu nói tiên đạo mà tu sĩ theo đuổi là mục tiêu ở rất xa, vậy thì kim đan cũng được, Nguyên Anh cũng vậy. Có điều chỉ là những con đường khác nhau dẫn đến cùng một mục tiêu. Sư phụ nói mấy câu rất thấm thía, nhưng Tiêu Lục lại cảm thấy lý luận này sai lầm rất lớn. Theo như lời người nói, kim đan Nguyên Anh hóa thần không khác biệt, vậy tu sĩ cần gì phải vất vả theo đuổi đột phá cảnh giới? Sau khi đi đến kim đan cảnh thì an nhàn tu luyện là được rồi, tội gì phải mệt nhọc phá cảnh? Hay là nói mấy vạn năm qua tu sĩ đều làm việc vô ích ư? Bao nhiêu thiên tài kinh diễm tuyệt thế như vậy, chẳng phải sẽ không ai phát hiện ra rằng căn bản không cần thiết phải đột phá cảnh giới, chỉ cần dừng lại ở kim đan là có thể một ngày nào đó phi thăng thành chân tiên sao? Tiểu Vũ nghe vậy giải thích, con đường tu tiên đầy chông gai. Khi mọi người phát hiện ra, dựa theo kim đan Nguyên Anh hóa thần, hợp thể, đại thừa, có thể một đường phi thăng, thì ai còn rảnh rỗi đi tìm bảng môn tà đạo. Cho dù là người có kinh tài tuyệt diễm đến đâu, thì trước con đường phàm nhân đi đến tiền giới cũng chỉ là nhỏ bé. Cho nên, sau gần ấy năm, đúng là chưa có ai phát hiện ra đạo lý này. Nhiều người như vậy không phát hiện ra, chỉ có mình người phát hiện ra sao? Tiểu Vũ tự tin gật đầu. Đúng vậy, ta còn xin cấp bằng sáng chế, đáng tiếc là bị bác bỏ rồi. Nói nhảm nào, không bị bác bỏ mới là lạ đấy. Thực ra thì lý luận của ta đúng là vẫn còn chưa hoàn thiện. Nhưng có một điều ta hy vọng người nhớ kỹ. Đánh giá sự mạnh yếu của một tu sĩ, không phải xem hắn đang đi trên con đường nào, mà là xem hắn đã đi được bao xa trên con đường đó. Mà bất kỳ cảnh giới nào, kỳ thật đều ẩn chứa khả năng vô hạn. Chỉ là người có bản lĩnh khai phá hay là không. Nghe đến đây, Tiêu Lục cũng không biết nói gì hơn. Dù sao thì hắn cũng tu luyện cũng mới hơn 2 năm, cho dù là lý luận hay là kinh nghiệm thực tiễn đều kém xa sư phụ, càng không cần phải nói đến việc tranh luận với nàng. Huống chi chiến tích kim đan đánh bại Nguyên Anh của nàng vẫn còn đó, so với bất kỳ lý luận nào đều có sức thuyết phục hơn. Nhưng nghe sư phụ nói vậy, Tiêu Lục rất tò mò, không biết nàng đã đi được bao xa trên con đường kim đan này. Sư phụ, người đánh bại Chí Phong đại khái dùng bao nhiêu phần thực lực? Sư phụ suy nghĩ một chút lại nói, ít nhất cũng phải 1/1000. Đây chẳng phải là nói nhảm sao? Không muốn nói thì thôi. Tiêu Lục cũng lười dây dưa với sư phụ về những chủ đề vô bổ này, bèn đi thẳng vào vấn đề chính. Sư phụ, dạy ta vô tướng kiếm pháp đi. Trận chiến với Chí Phong Trần Nhân khi trước, đối với những đệ tử thần kiếm phái khác mà nói thì là một màn trình diện chấn động. Nhưng trong mắt của Tiêu Lục, người cũng tu luyện vô tướng công thì lại ẩn chứa rất nhiều điều. Sư phụ có thể dùng tu vi kim đan đánh bại Nguyên Anh. Công lao lớn nhất chính là vô tướng kiếm pháp, nhìn như bình thường, nhưng kỳ thực lại tinh diệu tuyệt luân. Sư phụ chỉ dùng một thanh thúy trúc kiếm đã phát huy uy lực của kim đan đến mức tận cùng, thật khiến cho người ta phải thán phục đấy. Mà theo như lời của Thất Sư Thúc, sau khi bắt đầu tu luyện tầng thứ 9 của kiếm cốt, điều quan trọng nhất chính là tu luyện vô tướng tầm pháp, nhanh chóng tích lũy linh khí thiên địa, củng cố nền móng. Nhưng một mặt khác, cũng có thể bắt đầu luyện tập một số công pháp chiến đấu, ví dụ như vô tướng kiếm pháp. Thế nhưng đối với tân nhân luyện khí kỳ hạ phẩm mà nói, tu luyện công pháp chiến đấu không phải là quan trọng, đặc biệt là loại công pháp thuần túy tu luyện phòng ngự như vô tướng công. Theo như ý của Ngũ Trưởng Lão, tốt nhất là nên giống như mấy vị đại hiệp truyền tầm tu luyện, trong vòng 1-2 năm nâng cao tu vi lên đến luyện khí thượng phẩm. Sau đó nàng ta có thể đến chỗ trưởng môn khoe khoang công lao dạy dỗ đồ đệ, rồi lừa lấy phần thưởng. Vì vậy Tiêu Lục trực tiếp đưa ra yêu cầu, tránh cho sư phụ thực sự dạy dỗ theo kiểu nhồi nhét, vậy thì mệt mỏi lắm. Kết quả là sư phụ lại sảng khoái đồng ý. Sau đó... Được, người muốn học bộ nào? Tiêu Lục ngạc nhiên. Người có bao nhiêu bộ? Không dám nói là nhiều, nhưng hơn 20 bộ vẫn là có. Nghĩ đến vô tướng tầm pháp với hơn 100 phiên bản, sáng tạo 100% không hề có chút nguyên tắc nào của sư phụ. Tiêu Lục liền cảm thấy bất lực. Người có thể loại bỏ bớt một số đáp án sai được không? Sư phụ cười cười. Nếu vậy ta sẽ đề cử cho người 2 bộ phù tướng kiếm pháp. Nhưng mà yêu cầu khi tu luyện 2 bộ này đều rất cao. Một loại yêu cầu tu sĩ phải có ý chí kiên định. Một loại yêu cầu tu sĩ phải có trí tuệ hơn người. Không biết người... Ta chọn loại yêu cầu trí tuệ. Tiêu Lục quyết đoán nói, vô cùng tự tin. Nếu chọn loại yêu cầu ý chí, chắc chắn phải tu luyện 100 năm mới có chút thành tựu. Vậy thì tu luyện để làm gì nữa? Ồ, chọn loại trí tuệ à? Đúng là rất phù hợp với phong cách thích đục nước béo cỏ của người. Sư phụ đánh giá một cách đầy ác ý, sau đó nói tiếp. Nhưng điều đó không có nghĩa là không cần ý chí. Ngược lại có lẽ con đường này còn gian nan hơn cả con đường kia. Bởi vì ta cũng chưa từng tu luyện qua. Tiêu Lục lập tức chửi thề. Người cũng chưa từng tu luyện qua mà còn muốn dạy ta sao? Sư phụ biện luận. Nói nhảm nào, ai quy định sư phụ dạy đồ đệ thì nhất định phải là thứ mình đã từng tu luyện qua. Hiện tại đám nam trưởng lão của Thiên Kiếm Đường đều đang dạy dỗ nữ đồ đệ. Chẳng lẽ trước khi dạy các nàng xem xích long, bọn họ phải tự mình tìm một con xích long để luyện tập xem phải chém như thế nào sao? Nghe vậy Tiêu Lục cạn lời luôn. Tiểu tử, người vẫn còn non và xanh lắm. Thế đồ đệ nghẹn họng không nói nên lời. Sư phụ liền đắc ý. Được rồi, ta sẽ dạy cho người vô tướng kiếm pháp bản thứ 77. Với tu vi hiện tại của ngươi, chỉ cần luyện thành 3 tầng đầu thì tu sĩ giới trúc cơ khó có thể uy hiếp được ngươi. Mà nếu kết hợp với phù tướng tầm pháp, tăng tốc độ tu luyện lên luyện khí kỳ, nâng cao thuộc tính cơ bản của ngươi, thì cho dù là tu sĩ trúc cơ trung kỳ muốn làm ngươi bị thương cũng khó đấy. Ồ hố, lợi hại như vậy à? Chẳng phải sao? Nếu không thì ngươi nghĩ ta dựa vào đâu mà có thể dùng tu vi kim đan đánh bại Nguyên Anh? Đối với tu sĩ phù tướng phong chúng ta mà nói, nếu không thể vượt cấp khiêu chiến, vậy thì chính là thất bại. Được rồi, không nói nhiều nữa, người có 3 tháng, phải luyện thành 3 tầng đầu của phù tướng kiếm pháp, đồng thời nâng cao tu vi lên luyện khí thất phẩm. Chờ chút, 3 tháng ta đến luyện khí thất phẩm sao? Sư phụ à, người muốn ép ta đến chết sao? Bình thường mà nói ít nhất cũng phải 1,5 năm đến 2 năm mới có thể tu luyện đến luyện khí thất phẩm đấy. Đường là tu sĩ có không linh căn, sao có thể so sánh với đám người thường kia? Yên tâm đấy, với nền tảng hùng hậu của ngươi, 3 tháng phải sánh bằng người khác tu luyện 1-2 năm đấy. Chết tiệt, ta có nền tảng gì chứ? Không linh căn này rõ ràng là trở ngại mà. Hơn nữa hiện tại lại bị phù tướng kiếm cốt của người thay đổi cấu trúc cơ bản. Tốc độ tu luyện của ta cũng chỉ tương đương với nhị tam phẩm linh căn mà thôi. Tóm lại là thiếu niên à, bớt oán trách đi. 3 tháng sau mà ngươi không đạt được luyện khí thất phẩm và 3 tầng đầu của phù tướng kiếm pháp, nên lúc đó đừng trách sư phụ ta không giám sát ngươi. 3 tháng sau có chuyện gì sao? Ta đâu phải tinh thần đại diễn thuật, làm sao biết được 3 tháng sau sẽ xảy ra chuyện gì? Cho nên ngươi hoàn toàn có thể không tin bất cứ lời nào ta nói. Tiểu Vũ bày ra dáng vẻ vô lại, khiến cho Tiêu Lục cũng không biết làm thế nào. Từ kinh nghiệm 2 năm trùng sống, Tiểu Vũ đúng là một người không đáng tin. Ví dụ điển hình nhất chính là 2 năm trước, lúc làm phiếu ăn dài hạn ở nhà ăn Phiêu Biểu Phong. Nàng ta hết lời ca ngợi nhà ăn Phiêu Biểu Phong, nằm là tinh hoa ẩm thực Tây Vực. Kết quả là khi Tiểu Lục háo hức cầm phiếu ăn xông vào nhà ăn, thì bị đám đầu cá nhìn trời nguyền rủa đến mức đất trời u ám. Thế nhưng nói là không thể tin tưởng. Vậy mà một ngày trước đó, sau vị trưởng lão của Thiên Kiếm Đường đều đồng loạt xác nhận cho nàng ta. Phong Ngâm chân nhân còn bá đạo nói, ta tin tưởng muội ấy. Dù sao thì mặc kệ Chí Phong chân nhân có tin hay không, bọn họ đều tin. Nghĩ vậy Tiêu Lục chỉ thở dài trong lòng. Thôi thì tin tưởng nàng ta thêm một lần nữa vậy. Tiếp theo là khoảng thời gian tu luyện vừa căng thẳng vừa thú vị. Theo yêu cầu của Tiêu Vũ, Tiêu Lục phải liên tục đột phá 3 cảnh giới trong vòng 3 tháng, cho đến luyện khí thất phẩm. trong đó quan trọng nhất chính là tu luyện vô tướng công. Đối với phần lớn tu sĩ tu tiên giới hiện nay mà nói, những công pháp giống như vô tướng công dạy tu sĩ hấp thụ linh khí thiên địa, chuyển hóa thành pháp lực, trực tiếp nâng cao tu vi, thường được gọi là công pháp hạch tâm, là nền tảng của tu luyện. Nội dung bao quát khó khăn nhất. Các tu sĩ thường phải dành rất nhiều tâm huyết để tu luyện công pháp hạch tâm, thường đặt 6-7 phần công sức đều dồn vào việc tu luyện công pháp hạch tâm. Còn về phần vô tướng kiếm pháp, tuy sư phụ cũng có yêu cầu, nhưng thật ra chỉ là nhánh cây ngọn cỏ. Thế nhưng khi Tiêu Lục thực sự tu luyện, lại phát hiện ra rằng vô tướng công lại là công pháp tiết kiệm công sức nhất. Bởi vì môn công pháp này thực sự rất kỳ quái. Hắn nhập môn đã 2 năm, tuy rằng vì nguyên nhân linh căn phần lớn công pháp của thần kiếm phái đều không phù hợp với hắn, nhưng chưa ăn thịt heo cũng đã từng thấy heo chạy rồi. Điểm khó khăn nhất khi tu luyện công pháp hạch tâm chính là trong công pháp tu tiên có quá nhiều thứ huyền ảo không thể nắm bắt, khó có thể dễ dàng diễn tả bằng lời, cần các tu sĩ tự mình lĩnh ngộ. Rốt cuộc phải hấp thụ linh khí vận chuyển, tuần hoàn, chuyển hóa thành pháp lực như thế nào, rất nhiều lúc chỉ có thể cảm nhận được. Tiền bối sáng tạo ra công pháp đã cố gắng dùng ngôn ngữ để mô tả loại cảm giác đó, truyền lại cho hậu nhân. Nhưng mà cách truyền đạt thông tin này chắc chắn sẽ có sai lệch. Hình như mỗi tu sĩ đều có thể chất và cơ duyên khác nhau, tu luyện cùng một công pháp cũng sẽ có trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Rất khó có một công thức nào chung phù hợp với tất cả mọi người, dẫn dắt tất cả các tu sĩ đi đúng đường. Lúc này cho dù có sư phụ cầm tay chỉ việc, các tu sĩ vẫn sẽ như người mù vờ soi gương, bước đi gian nan trên con đường tu luyện của chính mình. Lên luyện khí kỳ làm ví dụ, giai đoạn này chủ yếu là hấp thụ linh khí thiên địa để nuôi dưỡng nội phủ, hình thành vòng tuần hoàn linh khí trong cơ thể, chuyển hóa pháp lực, sau đó tiến hóa nội phủ thành ngọc phủ, tạo thành nút thắt kết nối bên trong và bên ngoài. Đối với công pháp hạch tâm thông thường mà nói, có rất nhiều bước đòi hỏi các tu sĩ phải thử nghiệm rất nhiều lần. Ví dụ như tốc độ hấp thụ linh khí, phương pháp hình thành vòng tuần hoàn, quy mô, cấu trúc nội phủ của mỗi người đều khác nhau. Vị trí hình thành vòng tuần hoàn cũng sẽ khác nhau. Cho dù là công pháp được cho là dễ nhập môn và phổ biến nhất, Tiểu Sao Dù, vẫn có rất nhiều điểm mơ hồ, khó có thể nói rõ phương pháp tu luyện chính xác. Nhưng vô tướng công lại có thể. Làm thế nào để lợi dụng 206 thanh kiếm cốt chiết xuất kim dịch để tạo thành tuần hoàn, hội tụ kim dịch ở nơi nào trong đan phủ, dùng lực lượng mạnh mẽ thúc đẩy năng lượng, hình thành tốc độ bao nhiêu, đường kính bao nhiêu vòng xoáy, mỗi một bước đều được mô tả tỉ mỉ đến mức khiến cho người ta phát điện. Hơn nữa hoàn toàn là được thiết kế riêng. Tiêu Lục chỉ cần từng bước luyện tiếp là được, căn bản không cần bất kỳ điểm nào có thể chần chờ. Đối với điểm này, bản thân Tiêu Vũ cũng chẳng nhận công. Kỳ thật cũng không có gì khó, mặc dù tư chất không liên căn của người đặc biệt vướng víu ở cửa ải thổ nạp linh khí này, nhưng chung quy là linh căn xếp hạng thứ nhất trong tu tiên giới, tổ chất các mặt khác đều là đứng đầu. Cho nên lúc thiết kế công pháp, chỉ cần thiết lập ngươi thành một người tu hành ở trạng thái lý tưởng, dựa theo lý luận lý tưởng nhất tiến hành suy luận, cũng chỉ là bài trên giấy mà thôi. Ngay cả thử nghiệm cũng không cần mà có thể trực tiếp thực hành. Đương nhiên phương pháp này cũng chỉ là áp dụng được với người, đổi lại là một người tu hành khác. Nếu là như vậy, đại khái chưa đến nửa ngày đã tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết rồi. Cười cái rắm gì? Quái nhân khoa học lấy đồ đệ ra làm thí nghiệm trên cơ thể người là người đấy. Dù thế nào, vô tướng công là hạch tâm công pháp cơ bản, không có bất kỳ điểm khó nào. Tốc độ tu hành nhanh đến kinh người, chỉ tốn 10 ngày ngắn ngủi, Tiểu Lục đã cấu trúc ra một vòng tuần hoàn nhỏ đơn giản nhất trong cơ thể, hoàn thành tu luyện luyện khí cửu phẩm. Cứ thêm mà suy ra, trong vòng 3 tháng tấn thăng luyện khí thất phẩm cũng là điều dễ như trở bàn tay. Tiếp theo chính là vô tướng kiếm pháp. Sự theo lựa chọn của Tiểu Lục, sư phụ truyền thụ cho hắn một bộ vô tướng kiếm pháp loại 2. Bộ kiếm pháp này quả nhiên như sư phụ nói, nhất định phải có đại trí tuệ mới có thể tu luyện thành. Bởi vì ý tưởng thiết kế của nó là hội tụ tinh túy của vô số kiếm pháp trong thiên hạ vào một thân, không gì không làm được. đồng thời cũng phải thấu hiểu rõ ràng sơ hở của vạn sự vạn vật, không gì là không phá. Vừa nghe xong tư tưởng chỉ đạo này, Tiểu Lục lập tức liên tưởng đến các loại động cơ vĩnh cửu được biến thành dầu, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không đáng tin. May mà sư phụ rất nhanh đã nói tiếp, đương nhiên đó chỉ là cảnh giới lý tưởng của Phổ Tướng Kiếm Pháp, đối với người có thể có vẻ như là hư vô mờ mịt, nhưng người tu hành tiên đạo mà cũng phải có phần lý tưởng cao thượng, còn kết hợp với thực tế như thế nào thì đó lại là một chuyện khác. Tiểu Lục lập tức sáng tỏ, thì đang là xây dựng Phổ Tướng Kiếm Pháp loại 2 mang đặc sắc của Tiểu Vũ, sao không nói sớm. Nhưng mà đợi đến khi sư phụ thật sự giao phó phương pháp tu luyện Phổ Tướng Kiếm Pháp tầng thứ nhất cho hắn, Tiểu Lục liền cảm thấy một luồng khí tức bẫy rập phá thẳng vào mặt. Tầng thứ nhất của kiếm pháp rất đơn giản, người cứ việc tìm đại 5-60 bộ kiếm pháp nhị tam lưu của phạm nhân lần lượt luyện tập thấu hiểu là được rồi. Ta đi đâu tìm 5-60 bộ kiếm pháp của phạm nhân đây? Này, không phải đây sao? Sư phụ vừa nói vừa lôi một chồng kiếm phổ rách nát từ đâu ra không biết. Đây đều là những bộ võ học tinh phẩm mà ta bỏ ra cái giá cắt cổ mới có thể mua được từ phạm nhân đấy. Luyện cho tốt đấy, đừng có phụ một phen tâm huyết của vi sư. Tiêu Lục vẻ mặt mơ hồ, cũng chẳng buồn quan tâm chồng sách nát kia phủ đầy bụi bặm, đưa tay lật ra xem. Tùng Phong Kiếm Pháp, Đoạn Mệnh Thập Tam Kiếm, Việt Nữ Kiếm Pháp. Ôi ôi, mẹ kiếp, chẳng phải đây đều là kiếm pháp nhập môn cho tân thủ hay sao? Người kinh ta không hiểu cách phân chia đẳng cấp võ học của phạm nhân à? Ít ra cũng phải cho ta hai bộ Nhu Vân Kiếm, Lạc Anh Thần Kiếm chứ. Tiếp tục lật, lần này càng quá đáng hơn. Lật ra một tờ giấy, trên đó viết xuất phẩm của thằng Kinh Các, tất nhiên là hàng tinh phẩm, ưu đãi trong thời gian có hạn, giá bán rỉ 10 lượng một chồng. Tiêu Lục lập tức ngẩng đầu lên, kết quả là sư phụ đã sớm chạy trốn mất dạng. Mặc dù luôn cảm thấy mình bị sư phụ lừa trong một bố đau, nhưng trong thời gian nửa tháng tiếp theo, Tiêu Lục vẫn hoàn ngoãn luyện tập từng bộ một trong số mấy chục bộ môn tân thủ kiếm pháp này. Về lý mà nói, cho dù là kiếm pháp nhập môn, không bỏ ra 3-5 năm thì cũng khó có thể có thành tựu. Thế nhưng Tiêu Lục lại được dịch cần tẩy tủy, rèn luyện thành một kỳ tài tập võ hiếm có, lại có nền tảng từ Vô Tướng Kiếm Cốt, tốc độ tu hành đã vượt xa người thường. 10 ngày sau, hắn đã sử dụng mấy chục bộ kiếm pháp này thành một cách nhuần nhuyễn. Mà trong 10 ngày này, Tiêu Lục cũng dần dần lĩnh hội được dụng ý của sư phụ. Nhưng bộ kiếm pháp nhập môn này tuy rằng dễ hiểu, giá trị thực chiến không cao, nhưng lại là tinh hoa được võ lâm phạm nhân đúc kết ra trong suốt mấy trăm, thậm chí là hơn 1.000 năm, thích hợp nhất để cho người mới tìm hiểu kiếm lý, bước chân vào con đường kiếm đạo. Lúc trước tuy rằng Tiêu Lục đã học qua Nhu Vân Kiếm, nhưng linh hội của hắn chỉ dừng lại ở mức kỹ xảo, đối với kiếm đạo ở tầng thứ sâu hơn vẫn chưa thể nào lĩnh ngộ. Mà thông qua việc tu luyện mấy chục môn kiếm pháp mang những đặc điểm khác nhau này, Tiêu Lục lại dần dần mò mẫm ra được một số đạo lý tương đồng tồn tại trong đó. Cho dù cảm giác này còn rất mơ hồ, nhưng theo lời của sư phụ nói, cảnh giới tầng thứ nhất của Vô Tướng Kiếm Pháp chính là như vậy. Dùng lời của nàng ta mà nói, thì tầng thứ này chủ yếu là học tập lý thuyết, còn lâu mới có thể dùng trong thực chiến. Cho nên dù Tiêu Lục đã tu luyện thành công tầng thứ nhất của Vô Tướng Kiếm Pháp, đánh nhau thật sự vẫn không bằng Nhu Vân Kiếm của phạm nhân. Chắc là lục tinh đầy đủ cũng không bằng tứ tinh đột phá rồi. Mà tu luyện tầng thứ hai tiếp theo cũng giống hệt như tầng thứ nhất, vẫn là nghiên cứu lý luận, không liên quan đến thực chiến. Chỉ là kiếm pháp nhập môn được thay thế bằng kiếm pháp trung cấp được lưu truyền trong võ lâm phạm nhân. Ví dụ như kiếm pháp trấn phái của các môn phái, sau đó vẫn là mấy chục bộ chất thành một đống, vẫn là tinh phẩm của tàng kinh các. Điểm duy nhất khác biệt chính là giá bán sỉ đã được nâng từ 10 lượng một chồng lên thành 1.000 lượng một chồng. Không biết tàng kinh các này rốt cuộc là thần thánh phương nào, ngay cả kiếm pháp trung cấp cũng có thể bán luôn. Đẳng cấp của kiếm pháp được nâng lên, uy lực và biến hóa của nó cũng tăng lên gấp bội, nhưng độ khó khi tu luyện lại chẳng tăng lên là bao. Lại thêm 10 ngày trôi qua, mấy chục bộ kiếm pháp trung cấp đã bị Tiêu Lục lần lượt công phá, lĩnh ngộ thấu đáo. Sau đó khi Tiêu Lục tràn đầy tự tin khiêu chiến cảnh giới tầng thứ ba, tình huống liền xuất hiện biến hóa rất lớn. Dựa theo kế hoạch tổng thể của sư phụ, cảnh giới tầng thứ ba sẽ tu luyện thành hình thức ban đầu của vô tướng kiếm pháp, đồng thời sơ bộ có được năng lực thực chiến. Mà sơ bộ này là dựa theo tiêu chuẩn của tu tiên giới mà có, nếu so sánh với phàm nhân thì vô tướng kiếm pháp tầng thứ ba có thể đánh bại bất kỳ môn kiếm pháp đỉnh cấp nào của phàm nhân. Còn về phương pháp tu hành, rất đơn giản, người hãy dùng hợp tất cả những gì đã học được từ hơn 100 bộ kiếm pháp trước kia, sau đó tự mình lĩnh hội những đạo lý ẩn chứa trong đó, kết hợp với tình huống thực tế của bản thân, tự sáng tạo ra một môn kiếm pháp của riêng mình, xem như đã hình thành nên hình thức ban đầu của vô tướng kiếm pháp loại 2. Cảnh giới tầng thứ 3 cũng coi như đại thành. Tự sáng tạo kiếm pháp á? Tiểu Lục quả thực khó có thể tin vào tai mình. Có phải rất dân chủ, rất tự do, rất bình đẳng hay không? Dân chủ cái đầu nhà ngươi ấy, nhanh chóng giống như vô tướng công đưa cho ta một bộ phương án độc tài cho ta. Kết quả sư phụ lại thở dài. Rất đáng tiếc, vấn đề này ta không nói đùa. Vô tướng kiếm pháp và vô tướng công là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mấy tầng đầu của vô tướng công là cơ sở tu tiên, nói đơn giản chính là tu luyện thiên nhân hợp nhất. Chỉ cần trời không thay đổi, người không thay đổi, tất nhiên có thể tìm ra một đáp án chính xác bảo người nên tu luyện như thế nào. Nhưng kiếm pháp là dùng để chiến đấu, là phương pháp chém giết trong thực chiến, biến hóa khôn lường, làm sao có thể có một đường lối bất biến. Cho nên việc này cần chính người tự mình trải nghiệm và tìm tòi, tìm ra con đường thích hợp nhất với bản thân. Nghĩ đại lúc trước, vị sư cũng từng bước đi tới như vậy. Người có thể có được một vị danh sư chỉ điểm đã là may mắn hơn vị sư rất nhiều rồi. Cho nên thiếu niên dũng cảm mà, hãy dũng cảm tiến lên con đường của chính mình đi. Hết tập 9.